Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1613, không bao giờ mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tin tưởng vào bản thân. Buông hết gánh nặng, từ bỏ hết tạp niệm. Tập trung tinh thần vào khẩu súng. Nhìn bia ngắm, ngắm chuẩn rồi bắn. Nghe theo sự chỉ dẫn của Trương Minh Hoàng. Đường Minh Hạo bỗng cảm thấy yên tâm. Lần này, cậu bé không hề do dự. Bóp cò nhanh gọn lưu loát. Và lần này, cậu bé đã bắn trúng bia ngắm. Đường Minh Hạo nghiêng đầu. Cảm thấy khá hài lòng. Anh trai giỏi quá đi. Đường Vũ Kỳ còn vui hơn cả Đường Minh Hạo nữa. Nhào tới ôm lấy cánh tay cậu bé. Cô bé cảm thấy chuyện này tương đối khó. Dù sao thì lúc đầu anh trai cũng không thành công. Nhưng được ông chỉ dẫn đã bắn trúng ngay. Đó cũng là nhờ thực lực của anh trai. Đường Minh Hạo khẽ cười. Tay nghịch khẩu súng. Bây giờ cậu bé cảm thấy lòng mình ấm áp. Không ngờ cảm giác được người khác chỉ bảo lại là như vậy. Từ nhỏ cậu bé làm chuyện gì cũng đều tự lập. Ba mẹ thường không quản lý. Hôm nay là lần đầu tiên bắn súng. Việc Trương Minh Hoàng kiên nhẫn hướng dẫn khiến cậu bé cảm thấy thân thiết hơn. Người đàn ông này đúng là giỏi mua chuộc lòng người. Trương Minh Hoàng nhìn viên đạn ghim trên bia ngắm. Lấy làm kinh ngạc với trí thông minh của Đường Minh Hạo. Chỉ cần nhìn qua là có thể biết được đã từng bắn hay chưa. Ông ta cũng đã thấy vẻ loay hoay của Đường Minh Hạo trước đó rồi. Không ngờ mình chỉ nhắc nhở vài câu mà cậu bé đã có thể bắn trúng được. Phải nói rằng, cậu bé có tài năng về phương diện này. Xem ra cháu đã học được rồi. Tự mình luyện thêm là có thể bắn trúng được hồng tâm. Trương Minh Hoàng nói chân thành. Ông ta sẽ không tiếc rẻ lời khen ngợi của mình. Cảm ơn ạ, Đường Minh Hạo khẽ nói. Đây là lần đầu tiên cậu bé thể hiện sự chân thành với Trương Minh Hoàng. Cậu bé cảm ơn sự chỉ bảo của Trương Minh Hoàng. Càng cảm ơn ông đã kiên nhẫn với mình. Có lẽ vào lúc này, cậu bé mới thực sự có đôi chút tin tưởng Trương Minh Hoàng. Liễu Ảnh, anh biết em ở bên trong. Mở cửa ra, lúc nói câu này, giọng điệu Tư Đồ Không đã bắt đầu tỏ ra uy hiếp. Không cần để ý kỹ cũng nghe được sự tức giận trong đó. Liễu Ảnh cũng nổi giận. Dựa vào cái gì mà anh ta bảo mở cửa là phải mở cửa? Anh ta nghĩ cô là gì? Công cụ à, đồ dùng à, không có suy nghĩ của chính mình. Mọi thứ đều nghe theo anh ta sao? Thời gian 5 năm qua, cô đã chịu đủ rồi. Bây giờ đã có thể ra đi. Cô nhất định sẽ không dừng lại. Liễu Ảnh quay trở về phòng mình. Ngồi trên giường coi như không có người ở bên ngoài. Tư Đồ Không vui mừng khi nghe thấy tiếng bước chân. Sau đó thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa thì phát rồ lên. Đạp thẳng vào cửa, người phụ nữ này muốn khiến anh ta tức chết sao? Uổng công anh ta nghĩ rằng chuyện của Bùi Dật Duy bị lộ. Tâm trạng của Liễu Ảnh khó chịu nên muốn tới an ủi cô. Thậm chí còn muốn hỏi xem cô có cần giúp đỡ không? Đúng là lòng tốt đem cho chó ăn. Người phụ nữ này chẳng có một chút tình cảm nào cả. 5 năm, họ bên nhau 5 năm trời. Thế mà cô lại tuyệt tình với anh ta như vậy. Liễu Ảnh, Tư Đồ Không tức tối quát lên. Cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Anh ta nhận ra đây là khách sạn. Chỉ cần có thẻ phòng là vào được. Anh ta đi tới quầy lễ tân. Dựa vào thân phận của mình để lấy thẻ phòng. Trong phòng khách không có người. Vậy thì ở trong phòng ngủ, Tư Đồ Không hậm hực, đúng là chẳng còn nơi nào để đi nữa. Ban ngày cũng nằm trên giường, đẩy thẳng cửa ra liền thấy Liễu Ảnh đang ngồi trên giường quay lưng lại phía mình. Yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không thấy được vẻ mặt của cô, càng không biết được cô đang nghĩ điều gì. Thậm chí như thể anh ta đi vào mà cũng chẳng hề có cảm giác. Cách chương.